Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, ngã xuống thiên tài. Sau 2 canh giờ, Tiêu Sắt thành công đem trong cơ thể vô thuộc tính đấu khí màu nhũ bạch chuyển hóa thành độc thuộc. Về phần quyết đấu khí, duỗi ra bàn tay trắng nõn. Trong cơ thể đấu khí vận chuyển, luồng khí xoáy bên trong đấu khí dọc theo Tiêu Sắt cánh tay huyệt đạo truyền đến trong lòng bàn tay. Bàn tay trắng nõn bên trên, dần dần bốc ra màu vàng nhạt ánh sáng. Tiêu Sắt khuôn mặt lộ ra cười khổ. Hiện tại phần quyết còn chỉ có hoàng giai cấp thấp. Ở đấu giả nội khí bên dưới, hắn thấy rõ ràng trong cơ thể vô thuộc tính đấu khí màu nhũ bạch đã hoàn toàn chuyển hóa thành màu vàng nhạt đấu khí. Cách mạng chưa thành công. Đồng chí còn cần nỗ lực a. Tiêu Sắt không khỏi thở dài nói. Thu hồi đã mơ hồ không rõ màu đen quyển sách, Tiêu Sắt đem lúc trước 3 người kia quyển sách lấy đi ra. Cái thứ nhất màu đỏ quyển sách, kiếm pháp đấu kỹ, xích viêm kiếm, phá cực, cấp bậc, huyền giai cao cấp, khống hỏa pháp quyết, ngưng tụ ra hỏa diễm trường kiếm, ngự kiếm tấn công địch, số lượng căn cứ người sử dụng thực lực mà định, luyện chế cảnh giới cao thâm, có thể hóa phức tạp thành đơn giản, dung hợp thành một thanh cự kiếm, uy lực đuổi sát địa giai đê cấp đấu kỹ, như phối hợp dị hỏa sử dụng, uy lực có thể so với địa giai trung cấp. Thứ hai màu trắng quyển sách, đấu kỹ thân pháp, phiêu miểu yên bộ, cấp bậc, huyền giai cao cấp, hư hư thật thật, thực thực hư hư, bước tiến giống như khói mịt mờ khiến người ta không thấy rõ hư thực. Tổng cộng chia làm 2 tầng, đệ nhất tầng chúa né tránh, tầng thứ hai chúa tốc độ, người trước có thể sớm lẩn tránh nguy hiểm, người sau thì lại có thể tăng lên cực lớn người sử dụng tốc độ. Hai người kết hợp lại, có thể ở lông ngỗng tuyết lớn bên trong, đạp tuyết vô ngân, tuyết nước không dính vào người. Người thứ ba màu đen quyển sách, bí pháp đấu kỹ, liễm khí quyết, cấp bậc, không rõ, có thể trực tiếp ẩn giấu một cấp độ tu vi. Cảnh giới tối cao có thể đem tu vi hoàn toàn ẩn giấu đi, khiến người không nhận rõ rõ ràng, trừ phi gặp gỡ liễm khí quyết tu luyện giả, bằng không, đấu tông trở xuống thực lực người không cách nào nhìn thấu. Nhìn này 3 quyển đấu kỹ, Tiêu Sắt thanh tú non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nụ cười sán lạn. Này 3 bản đấu kỹ bây giờ tới quá đúng lúc rồi. Đưa hắn thiếu hụt thất. Mất công kích đấu kỹ cùng khinh công đấu kỹ đưa hết cho bù đắp rồi. Đặc biệt là cuối cùng một quyển bí pháp đấu kỹ. Nguyên bản hắn còn lo lắng đột phá đấu giả sau thực lực không cách nào nữa tiến hành ẩn giấu. Dù sao đấu khí cùng đấu khí cách biệt vẫn là rất lớn. Hiện tại hết thảy đều nghênh nhận nhi giải. Lấy chắc chủ ý, Tiêu Sắt bắt đầu tiến vào căng thẳng tu luyện ở trong. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng. Vạn dặm không mây, sơn động bên trong thạch thất, Tiêu Sắt xếp bằng ở trên bồ đoàn, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua nhà đá đỉnh cửa thông gió. Chiếu rọi ở Tiêu Sắt trắng nõn non nớt trên gương mặt. Tiêu Sắt chậm rãi mở mắt ra, tu vi hoàn toàn củng cố, đón lấy có thể đi vặt hái La Hán Tùng trong ký ức dược thảo. Thử luyện một ít chỉ huyết tán cùng phục thương đan rồi. Chỉ huyết tán cùng phục thương đan đều là nhất phẩm đan dược, đều có nhất định chữa thương hiệu quả. Người trước chính là La Hán Tùng chính mình điều phối ra tới. Hiện sền sệt hình, có thể cho vết thương nhanh chóng cầm máu. Bàn về hiệu quả hay là không sánh được trong nguyên tác dược lão vị kia bát phẩm đỉnh phong luyện. Dược sư điều phối ra tới ngưng huyết tán. Tuy nhiên chắc chắn sẽ không kém đến chạy đi đâu. Người sau nhưng là La Hán Tùng lão sư cổ lão truyền lại. Hiện đan dược hình, vừa có thể uống thuốc trị liệu nội thương, cũng có thể bóp nát thoa ngoài da, tăng số vết thương trở lại bình thường. Lấy chắc chủ ý, Tiêu Sắt trực tiếp đi ra sơn động nhà đá, hướng về Tiêu gia đi đến. Trước đó, hắn còn cần đi đưa Tiêu Ngọc. Hôm qua già nam chiêu sinh kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Ngọc đã được trúng tuyển. Về tình về lý, Tiêu Sắt ngày hôm nay đều nên đi vào đưa tiễn. Phiêu miểu yên bộ triển khai, Tiêu Sắt bước đi như bay, cấp tốc hướng về Tiêu gia vị trí phương hướng lao đi. Ti nói Tiêu Sắt vẻn vẹn chỉ tu luyện đến đệ nhất tầng né tránh ra lông, nhưng cũng đủ để có thể làm cho Tiêu Sắt ở uốn lượn đường núi gập ghềnh trên như dẫm trên đất bằng. Rồi, trở lại Tiêu gia, Tiêu Sắt khôi phục dĩ vãng biết điều, cất bước ở đá xanh cửa hàng chế mà thành trên đường nhỏ. Tiêu Sắt nghe được sát vách sân mấy cái Tiêu gia trẻ tuổi nhứ nhứ thao thao, phảng phất đang nói cái gì. Láng thoáng còn có thể nghe được Tiêu Ngọc cùng Tiêu Viêm tên. Tiêu Sắt không khỏi chậm xuống bước chân, duỗi dài lỗ tai tới nghe. Này này, các ngươi nghe nói không? Ngày hôm qua già Nam học viện đến Ô Thản thành chiêu sinh. Tiêu Ngọc biểu tỷ thông qua sát hạch chính thức trở thành già Nam học viện học viên. Oa, Tiêu Ngọc biểu tỷ thật không hổ là trong gia tộc chỉ đứng sau Tiêu Viêm thiên tài. Mới có 15 tuổi đã đột phá bát đoạn đấu khí bị già Nam học viện tuyển chọn. Già Nam học viện nhưng là đấu khí đại lục nổi danh học phủ. Có người nói thực lực so với Gia Mã đế quốc hoàng thất cùng Vân Lam tông còn hùng hậu hơn đây. Đúng đúng, Tiêu Ngọc biểu tỷ cũng là Tiêu gia hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Có điều nói đi nói lại, không phải nói Tiêu Viêm cũng sẽ tham gia già Nam học viện chiêu sinh sao? Làm sao không nghe hắn trúng tuyển tin tức a? Này, các ngươi không biết, sáng sớm hôm qua ta thấy Tiêu Viêm làm việc vội vã chạy đi thấy chuyến tộc trưởng. Liền ngay cả ta không cẩn thận đụng vào hắn, hắn đều hiếm thấy không hề tức giận đây. Sau đó không bao lâu, tộc trưởng liền lấy Tiêu Viêm tuổi còn nhỏ làm lý do. Ở nội bộ gia tộc tuyên bố từ chối Tiêu Viêm đi tới Già Nam học viện. Tại sao lại như vậy? Không phải hai ngày trước tộc trưởng còn đăng gia tộc máy kiểm tra thức trên khen. Con trai của ta Tiêu Viêm có đấu hoàng chi tư, nhất định có thể thông qua già Nam học viện sát hạch sao? Nghe mấy người càng đi càng xa rất đúng nói. Tiêu Sắt khóe miệng phác họa ra một tia quỷ dị độ cong. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiêu Viêm đấu khí biến mất. Cũng là nói Dược lão đã tô tỉnh. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm. Cũng thật là chờ mong ngươi tương lai 3 năm sinh hoạt sẽ tới để làm sao. Tiêu Viêm nơi ở, giờ khắc này, Tiêu Huân Nhi đang một mặt lo lắng đứng Tiêu Viêm cửa phòng ở ngoài. Một đôi con ngươi sáng ngời bên trong tràn đầy lo lắng. Nhẹ nhàng sao kích chữ cửa phòng. Tiêu Viêm ca ca, ngươi đã 2 ngày không có ra cửa. Huân Nhi chuẩn bị cho ngươi cơm nước đặt ở ngoài phòng ngươi cũng không có động đậy. Còn tiếp tục như vậy thân thể của ngươi sẽ không chống đỡ nổi. Tại sao trong cơ thể ta đấu khí sẽ biến mất? Trong phòng, Tiêu Viêm nội tâm gào thét nói. Trong một đêm, tu vi từ đấu giả nhất tinh, giảm xuống đến đấu khí cửu đoạn. Mới 2 ngày, liền lại giảm xuống một đoạn, biến thành đấu khí bát đoạn. Đây đối với Tiêu Viêm tới nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Càng là khó có thể cọ rửa sỉ nhục. 2 ngày chưa nước vào mép, không ngủ không ngớt, giờ khắc này thân thể của hắn đã tiến vào hết sức suy yếu trạng thái. Nhưng cũng đã không còn quan trọng nữa. Tinh thần của hắn bị được dày vò, hoàn toàn có thể tưởng tượng, làm người khác biết được tu vi của hắn rút lui, sẽ là một loại thế nào khó chịu tình cảnh. Hắn phảng phất nhìn thấy tất cả mọi người đang cười nhạo hắn, sỉ nhục hắn, trào phúng hắn, thậm chí những kia trước đây đối với hắn quyến rũ, vây quanh hắn chuyển các nữ hài tử cũng đều sẽ dần dần rời xa hắn. Cho là hắn không xứng Tiêu gia trăm năm qua đệ nhất thiên tài tên gọi. Ta không cam lòng, tại sao trong cơ thể ta đấu khí càng ngày càng ít? Tại sao ta mỗi hấp thu một điểm đấu khí, cũng sẽ ở trong cơ thể không lý do biến mất? Chấm ngoặc kép. Cắn phá dưới môi, mặc cho cái kia máu tươi tràn ra. Hắn nhưng từ lâu không biết, cực độ không cam lòng để Tiêu Viêm lâm vào gần như bệnh trạng thái tu luyện. Có thể dù cho hắn hấp thu nhiều hơn nữa đấu khí, còn chưa tới kịp luyện hóa, liền biến mất không thấy hình bóng. Huân Nhi, ngươi đi đi, không nên quấy rầy ta tu luyện. Sau nửa ngày, bên trong gian phòng truyền ra Tiêu Viêm suy yếu thanh âm của. Không hề ngày xưa hăng hái, có chỉ là trầm thấp cùng cô đơn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.